Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Mỹ nữ Xuân, Lý Vô Ngạo như vậy thâm tình bày tỏ tình cảm mãnh liệt diễn nghĩa. Thân là nữ nhân, vẫn là cái loại này hướng về phía ái tình có vô hạn khát vọng nữ nhân Xuân. Tâm lý không có một chút cảm giác, đó là không có khả năng. Nhìn Lý Vô Ngạo cái kia tràn ngập tình điệu ánh mắt. Trở về chỗ Lý Vô Ngạo mới vừa dỗ ngon dỗ ngọt. Xuân tâm lý dĩ nhiên dâng lên một tia ngọt ngào cảm giác. Tâm thần ngẩn ngơ trong lúc đó, phảng phất thời gian phi độ. Chính mình lần nữa về tới thiếu nữ tình ái mông lung hoa quý niên đại. Vô Ngạo đệ đệ, hôm nay ngươi nói, tỷ tỷ rất là thích. Chấm ngoặc kép. Một lát sau, Xuân phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười nói, giờ khắc này, Lý Vô Ngạo không thể cảm thấy nói. Bây giờ Xuân, hoàn toàn đã không có vừa rồi chính mình mới gặp gỡ của nàng cái loại này bi thương hậm hực. Hiện ra, là một cái tịnh lệ nữ nhân phải có mỹ lệ từ dung. Dáng vẻ đại phóng, Xuân tỉ tỉ, đệ đệ phù ngươi đến đi. Lý Vô Ngạo biết ngâm nước Xuân trò chơi, vội vã nhẹ giọng nói, ừ, Xuân ngượng ngùng bằng lòng một tiếng, liền theo Lý Vô Ngạo tạc thủ lôi kéo, nhẹ nhàng đứng thẳng lên, trong nháy mắt, một người vóc dáng nhỏ dài, thân thể linh lung, ngực tấn công, mông phòng thủ mỹ lệ nữ nhân, đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt, cái kia dung nhan tuyệt thế, cái kia nhàn nhạt ôn nhu. Cái kia yêu nhã mùi thơm, đều làm được thời khắc này Lý Vô Ngạo thể xác và tinh thần câu say. Tâm thần rung túm, không thể chính hắn, đón nhàn nhạt thanh lương ánh trăng. Xuân duyên dáng yêu kiều ở minh nguyệt chi, giống như tiên tử, thanh thuần không rảnh. Lý Vô Ngạo nhìn đến đây, thêm cùng Xuân khoảng cách gần như vậy, nghe Xuân thân phiêu đãng mà đến nữ nhân mùi thơm. Cảm thụ được người nữ nhân này ôn nhu hàm ý, Lý Vô Ngạo cũng chịu không nổi nữa. Cánh tay mở rộng ra đến, hơi dùng lực một chút, ở Xuân còn chưa kịp phản ứng trước. Một con trai đem Xuân ôm vào trong ngực, có lẽ là bình sinh lần đầu tiên bị một người nam nhân ôm vào trong ngực. Xuân tim đập nhanh hơn, thân thể phát nhiệt, hô hấp dồn dập, một bộ phi thường dáng vẻ khẩn trương. Vô Ngạo đệ đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Mau buông ra tỉ tỉ, chúng ta không thể, chấm ngoặc kép, nghe Lý Vô Ngạo thân nồng nặc nam tử khí tức. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ ở sau lưng của mình không ngừng vuốt ve. Cái kia hơn 20 năm thân là nữ nhân chưa từng có thư thái nói không nên lời cảm giác lệnh được. Xuân tâm lý lại là khẩn trương lại là ngượng ngùng lại là sợ. Vội vã một bên rất nhỏ dùng rằng, một bên đạp yếu ớt nói rằng, nhưng mà, vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, trong cơ thể dục hỏa, đã cháy hừng hực đứng lên, nếu như không phát tiết ra được nói, khó bảo toàn Lý Vô Ngạo sẽ không xảy ra cái gì nam nhân không nên có lại không dám có vấn đề tới. Cho nên, Lý Vô Ngạo cũng không có ý định đình, càng không có đưa tới. Mà là tiến hơn một bước, được một tấc lại muốn tiến một thước, hơi nhón chân lên, ở Xuân đỏ tươi mê người tích thủy ngọc môi, hung hăng hôn lên, tốt hương thơm rất ngọt dính cảm giác. Một bên hung hăng hôn Xuân, hưởng thụ lưỡng tính hôn cảm giác, Lý Vô Ngạo một bên không khỏi ở trong lòng tán dương. Quả thực vẫn là một đóa nở rộ không có ai hái hoa nhi a. Cảm giác được trong lòng người Xuân cực độ khẩn trương, Lý Vô Ngạo tâm lý càng là hoan hỉ không ngớt. Xuân bắt đầu thời điểm, còn có thể hơi giãy giụa một, thế nhưng một lát sau đó, bởi Lý Vô Ngạo cái này tới được nam nhân, hai tay không ngừng xoa nắn bóp Xuân sau lưng của, eo nhỏ nhắn, bộ ngực, các loại, chờ nữ tính cực kỳ nhạy cảm bộ vị. Mang cho Xuân cực đại cảm quan kích thích, càng là làm cho Xuân cả người phát nhiệt, thân thể mềm mại bùn rùn, dần dần cũng theo bốc cháy lên tình dục tới. Cuối cùng, Xuân cũng thẳng thắn bỏ qua dãy giụa, hơi khép hờ một đôi mắt đẹp, một đôi cánh tay ngọc cũng kéo vào Lý Vô Ngạo cổ. Tùy ý Lý Vô Ngạo muốn làm gì thì làm đứng lên. Lúc này Xuân hoàn toàn quên mất mình là Mizuki vị hôn thê thân phận. Cũng sắp trước kia hết thảy không vui đều thống không thoải mái đều quên. Chỉ cảm thấy giờ khắc này, nàng là một nữ nhân, là một cái cần nam nhân thương yêu săn sóc quan tâm. Càng cần nữa nam nhân mở rộng nhiệt tình đối đãi nữ nhân. Chấm ngoặc kép, dần dần, tình dục chậm rãi dâng lên Xuân, cũng chịu không nổi nữa. Phát sinh ngượng ngùng thanh âm đến, đồng thời, Xuân một đôi mắt đẹp, càng là mê cách như tơ, không nói ra được câu hồn đoạt phách, một tấm mặt cười, càng là phi hồng diễm lệ, không nói ra được mị hoặc mê người, là lướt thân thể mềm mại, hừng hực nóng hổi. Càng là kích thích Lý Vô Ngạo mẫn cảm thần kinh, đã đem tặc thủ vói vào Xuân trong áo lót nắn bóp Xuân bộ ngực hai tòa đứng thẳng đỉnh núi Lý Vô Ngạo. Cảm giác được trong lòng giai nhân tình dục đã bị mình điều động đến rồi cực hạn, mà mình cũng đã là tên trên dây cung không phát không được. Cả người tà hỏa khó nhìn, liền việc này không nên chậm trễ, chặn ngang đem Xuân ngự tỷ ôm lấy. Hướng phía một cây đại thụ nồng đậm trong bụi cỏ đi tới. Một bên chậm rãi đi tới, Lý Vô Ngạo một bên cho hai người cởi mặc trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó Lý Vô Ngạo liền đem hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày ném vào bụi cỏ. Nương đem Xuân nhẹ nhàng thả đi, sau đó trong bụng cuồn cuộn tà hỏa khó nhịn Lý Vô Ngạo. Hét lớn một tiếng. Chợt nhào tới cả người xích lóa, không mảnh vải che thân Xuân thân. Ngay sau đó, cánh rừng cây này trong bụi cỏ, liền diễn nhân loại nguyên thủy nhất một màn. Nam nhân kịch liệt tiếng thở dốc cùng nữ nhân đầu tiên là thống khổ sau đó là sung sướng hưởng thụ. Tuyệt vời tiếng rên rỉ không ngừng ở cánh rừng cây này không quanh quẩn. Cho bóng đêm yên tĩnh. Bình thiêm rất nhiều yêu nhã giai điệu tới. Một giờ sau, tản mát mưa nghỉ, da thịt tuyết trắng béo mập, mềm mại trơn chuột, thân thể linh lung nhiều vẻ. Trước lồi sau vành Xuân, xinh đẹp thân thể hơi nằm nghiêng ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Mặt cười chi tràn đầy mê ly vẻ say rượu, mà Lý Vô Ngạo thì là từ phía sau ôm chặt Xuân thân thể. Một đôi tặc thủ càng là không ngừng ở Xuân bộ ngực hai tòa cùng Usugi Yugao ngự tỷ so sánh với bất. Tương lớn nhỏ mềm mại ấm áp ngọn núi chi tỉ mỉ xoa nắn lấy. Hai người đều lẳng lặng, không nói một câu, lẫn nhau hưởng thụ giờ khắc này khó được ôn hình ân ái. Qua hai sau ba phút, bị Lý Vô Ngạo ôm Xuân, bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi. Chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn thời khắc này Lý Vô Ngạo. Than thở, không nghĩ tới, ta hôm nay, cư nhiên cùng ngươi, làm chuyện như vậy, cái này về sau, còn để cho ta làm sao thấy Mizuki. Bất kể nói thế nào, ta đều là hắn danh nghĩa vị hôn thê à. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo mỉm cười, dành ra một tay đến. Từ thân thể hai người chi, lấy ra Xuân cái kia màu hồng váy ngắn, chỉ vào mặt mấy đóa xinh đẹp lạc hồng chi hoa, khẽ cười nói, tốt ngự tỷ Xuân, người đều muốn thân thể giao cho đệ đệ, đệ đệ bất kể thế nào lấy, đều sẽ phụ trách tới cùng. Từ hiện tại bắt đầu, người chính là ta lão bà, còn như Mizuki gì gì đó, về sau cũng nữa hưu đề. Nhìn cái quần cụt kia chi chính mình chảy ra mỹ lệ lạc hồng chi hoa. Xuân mặt cười càng là đỏ tươi không ngớt, nhẹ nhàng gắt một cái. Sẵn giọng, ngươi mới bay lớn, tỷ tỷ đều lớn hơn ngươi 10 tuổi. Còn muốn cho tỷ tỷ làm ngươi lão bà. Hừ hừ, ngươi tối nay hành vi, nhưng là rất giống trong truyền thuyết cường bạo. Lý Vô Ngạo cười bỉ ổi một tiếng. Cánh tay hơi dùng sức, đem Xuân ôm chặt hơn nữa, cười nói, tốt Ngự tỷ, ngươi lại còn nói ta tuổi còn nhỏ. Nói, đệ đệ nam nhân sự việc cũng không nhỏ đây. Còn dám nói đệ đệ tối nay là cường bạo ngươi. Cạc cạc, đã nhiên tỷ tỷ nói như thế, như vậy đệ đệ sẽ thấy cường bạo tỷ tỷ một lần. Vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo liền cười tà một tiếng, xoay người dựng lên, đem Xuân Ngự tỷ lần nữa áp bách trong người. Cảm thụ được hai người thể truyền tới dị dạng, Xuân mặt cười phi hồng không ngớt, cáu mắng, ngươi cái này cái xú tiểu tử, dám đối với ngươi tỷ tỷ vô lễ. Đã chính thức từ nữ nhi chuyển thành nữ nhân Xuân, đôi mắt xinh Xuân, trong giọng nói, lộ ra một thấm người cốt tủy mị ý. Xem Xuân biểu hiện, minh bạch bây giờ Xuân, còn có thể một lần nữa hoan ái Lý Vô Ngạo. Lúc này cười lớn một tiếng, đệ đệ liền khi dễ tỷ tỷ, ai bảo tụi tỷ cam tâm làm cho đệ đệ khi dễ đây. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười, Lý Vô Ngạo hơi dùng sức một cái, ở Xuân Ngự tỷ một tiếng yêu kiều trong, lần nữa cùng Xuân hợp làm một thể, lại sau đó, thân thể hai người triệt để trọng điệp cùng một chỗ, cũng chậm rãi nhúc nhích đứng lên. Bắt đầu lấy nguyệt dạ vì bị, lấy bãi cỏ làm giường, đi bắt đầu tình yêu nam nữ ngọt ngào việc tới. Cầu thanh, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.